Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1270, chương 42, xuất hành. Sư phụ nhiều tiếng kêu rốt cuộc là đem ta từ giấc mộng kia huyễn cảnh chung kêu tỉnh lại. Mà ở ta mê mang mở mắt chớp mắt, trước mắt ta phảng phất còn phiêu động một mảnh phiến bể tan tành trí nhớ mảnh vụn. Trí nhớ mảnh vụn, vốn là biết bao trừu tượng bốn chữ. Bây giờ lại chân thật như vậy bể tan tành ở trước mắt. Coi như thanh tỉnh, đều có thể nhìn thấy chúng nó thưa thớt dáng vẻ. Loại này trừu tượng thể nghiệm căn bản là không có cách cùng người khác nói tỉ mỉ. Liền bao gồm sư phụ. Ta linh giờ phút này hồn đã thoát khỏi cái loại này đau nhức. Nhưng giống như mãnh liệt kịch sau cơn đau, chung quy sẽ còn sót lại một ít nhàn nhạt co rút đau đớn. Thỉnh thoảng để cho ta khó chịu xuống. Bất quá cùng trước khi hôn mê trước, cái loại này mãnh liệt đau nhức so với loại này thỉnh thoảng tiểu co rút đau đớn đã coi như là hạnh phúc. Ta ý thức dần dần bắt đầu thanh tỉnh. Ở thời điểm này, ta còn tưởng rằng ta nhìn thấy là ảo giác kia, ta chính là ngốc. Đây cũng là đạo đồng tử trí nhớ đi. Tại sao hắn trong trí nhớ luôn là sẽ kèm theo cặp mắt kia chủ nhân? Chính là cái kia gọi là Ngụy Chiêu Vũ nữ nhân. Hắn là cố ý cho ta xem thấy đoạn này trí nhớ sao? Còn là cái gì chớ để ý nghĩ? Mà trong mộng địa phương lại là địa phương nào? Trong truyền thuyết tiên giới, ta không nghĩ ra những chuyện này. Dứt khoát liền không nghĩ. Kiếp này đều là phiền toái không ngừng. Bây giờ càng là chật vật. Ai lại hữu tâm nghĩ đi quản kiếp trước sự tình? Huống chi ta còn cùng sư phụ lâm vào tối thế tục vấn đề tiền vấn đề. Chóp mũi truyền tới là từng cổ một môi vị. Ta đây lúc nhìn thấy là sư phụ ân cần mặt. Còn có chính là chung quanh lộ ra cho bụi khí rất nặng bối cảnh. Ánh mặt trời ta chiếu vào. Ta còn có thể nhìn thấy cho bụi dưới ánh mặt trời bay lượn. Sư phụ, chúng ta ở nơi nào? Ta mở miệng nói chuyện. Ít nhất có thể suy nghĩ. Có thể nói chuyện. Chính là tự cấp sư phụ truyền một cái tin tức. Bây giờ ta không việc gì. Mới vừa rồi chuyện gì xảy ra? Sư phụ không có hỏi bây giờ ta không có chuyện gì sao? Ngược lại hỏi là ta mới vừa rồi chuyện gì xảy ra? Liền hiển nhiên nhận được ta truyền tin tức. Đây là một loại ăn ý. Không cần dài dòng nói rõ. Nếu như ta có thể biết liền có thể. Hẳn là mỗi lần đạo đồng tử sau khi xuất hiện di chứng. Thực ra ta cũng không dám khẳng định loại thuyết pháp này. Lần trước ở đầm sâu bên ít nhất liền không phải là bởi vì đạo đồng tử xuất hiện. Mà là bởi vì ta nhớ tới như tuyết. Nhắc lên như tuyết ta lại trở nên hoảng hốt. Ngay cả sư phụ ở bên người không nhịn được thở dài một tiếng cũng cho tận lực coi thường đi qua. Nghe sư phụ đang nói gì? Chuyện này phải thật tốt đối đãi. Sợ rằng phải cùng Trần sư thúc thương lượng cái gì. Nhưng là ta hồi lâu cũng không có tiếp lời. Ba, một chút. Sư phụ lại theo thói quen đánh một chút ta đầu. Mới để cho ta từ trong hoảng hốt tỉnh hồn lại. Sư phụ ngậm đã không có lá cây thuốc lá tẩu thuốc. Lo lắng lại trách cứ nhìn ta. Hỏi, người một chút cũng không lo lắng ngươi chính hắn một vấn đề. Lại đang suy nghĩ gì đấy? Ta không có cảm giác được ta cái kia ý chí kiếp trước có nguy hiểm gì. Ta cảm thấy cho ta không lo lắng. Ta không trả lời sư phụ ta đang suy nghĩ gì, mà là dị thường nói thẳng một câu nói như vậy. Đây quả thật là chính là nội tâm của ta cảm thụ. Sư phụ nghe ta nói như vậy, ánh mắt lấp lóe không yên, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lại vừa là một hồi nữa, hắn mới đối với ta nói đến, cũng không biết là chúng ta may mắn, hay là chúng ta bất hạnh. Không phát hiện sao, đây là một gian không người phòng trống. À, ta không nhịn được khẽ hô một tiếng. Bất quá ở niên đại này, nông thôn trong, xuất hiện như vậy phòng trống cũng đúng là bình thường. Đi ra ngoài đi làm, thậm chí cả nhà điều động không biết có bao nhiêu. Huống chi là loại này địa phương vắng vẻ, nhìn xuống đất thế, cũng không quá thích hợp nông canh cho nên ta khẽ hô. Ngược lại không phải là bởi vì phòng này không người. Là bởi vì ở trong núi tạt qua lâu như vậy, ta quả thực quá nhớ đọc một bữa cơm nóng thức ăn nóng. Cộng thêm nghĩ xong tốt xử lý mình một chút, mở miệng cầu người khó khăn, thậm chí sẽ bị cự tuyệt. Nhưng nếu như không tiếng người, đây chẳng phải là hết thảy các thứ này cũng phao thang. Ta cùng sư phụ còn phải như vậy tạm đến. Ngay từ đầu ta cũng thất vọng, nhưng lúc đó ngươi tình huống kia ta lại không để ý tới khác. Đau sắc mặt cũng tái nhợt, bất quá, càng về sau, ngươi hô hấp và mạch cũng dần dần vững vàng. Ta biết ngươi đã không còn đáng ngại, cho nên bốn phía lật tìm một cái. Ta cảm thấy được cái nhà này chủ nhân chắc cũng là cử ra đi không bao lâu bộ dáng kia. Trong phòng mặc dù không có cái gì đồ vật giá trị, nhưng rốt cuộc có chúng ta cần dùng gấp được cho một ít gì đó. Sư phụ không nhanh không chậm nói. Đến, ta cười khổ một tiếng. Cái này thật là đủ chật vật. Ta cùng sư phụ xông vào người khác nhà. Sau đó ở khác nhân nhân không ở nhà dưới tình huống. Cầm người khác đồ vật. Này thực ra trên bản chất chính là ăn trộm hành vi. Này Dương Thịnh buộc chúng ta muốn từ đạo sĩ biến thành ăn trộm sao? Đang khi nói chuyện, sư phụ đã từ phía sau xuất ra hai bộ có chút ẩm ướt. Cũ kỹ dạng thức cũng quá hạn đàn ông quần áo thả ở trước mặt ta. Nói tiếp đến, phòng chứa củi trong còn đống một ít bó củi. Bị ẩm, nhìn nghĩ một chút biện pháp có thể hay không đốt nhiều chút nước nóng dùng đi. Bất quá trễ chút, ít nhất cũng phải nhường ta nhìn thấy Dương Thịnh bọn họ xe lại đi qua nơi này. Này xác thực chính. Là chúng ta cần đồ vật. 8. Đổi một bộ quần áo chắc hẳn sư phụ lật tìm ra quần áo chính là chỗ này ra nam chủ nhân. Mà sư phụ nói chuyện ý tứ ta cũng hiểu. Đại khái chính là Dương Thịnh xe đi nơi khác. Tổng hội trả về đến đi qua nơi này. Là lấy phòng ngừa vạn nhất. Bây giờ còn là không nên làm ra động tĩnh gì. Ta dĩ nhiên là đáng khen thành sư phụ. Mà ta chú ý tới dưới người của ta là một tấm bầy song giường. Cũng không biết có phải hay không là sư phụ lật tìm ra ga trải giường vỏ chăn cho ta bày xong. Ta đã chẳng muốn đi suy nghĩ này không người nhà ở sư phụ là thế nào đi vào. Linh hồn đau nhức đổi lấy liền là linh hồn mệt mỏi loại này mệt mỏi rất nhanh để cho ta lâm vào ngủ. Say sưa ngủ, đường phân cách sáng ngày thứ 2 10 điểm dáng vẻ. Ta cùng sư phụ rời đi kia lúc này không người phòng trống chòm dâu chúng ta đã quát. Là ở trong phòng tìm một cây đao mài một chút. Tạm dùng. Giá chính là trên mặt ta nhiều mấy cái vệt máu. Trên người đang dùng quăng mấy nồi lớn nước nóng dưới tình huống. Cũng coi như giặt rửa sạch sẽ. Mặc lên người là nhà này nam chủ nhân lưu lại quần áo. Chỉ có thể nói tạm đến xuyên. Tóm lại mặc ở trên người của ta là tay áo ngắn. Quần ngắn. Mặc ở sư phụ trên người là có chút béo mập. Cũng may chúng ta bây giờ cũng chính là hẻo lánh nông thôn thôn dân hình tượng. Ta đem ống quần ống tay áo vãn một chút. Đảo cũng đã nói đi. Chúng ta ngày hôm qua là thay phiên ngủ. Là chính là quan sát Dương Thịnh đoàn người có phải hay không là tận lực ở thế hệ này tìm chúng. Ta phát hiện thật là như vậy. Tóm lại chiếc xe kia cách mỗi mấy giờ sẽ xuất hiện một lần. Thời gian cũng không cố định. Là ổn thỏa. Ta cùng sư phụ lần này lên đường, tận lực là lựa chọn ở tại bọn hắn xe rời đi hơn nửa giờ sau này mới lên đường. Khoảng thời gian này tính thế nào cũng là an toàn. Chúng ta từ đất trũng đi lên quốc lộ, sau đó hai người liền đồng hành đến đi ở ven đường thượng. Điều này quốc lộ tương đối vắng vẻ, xe cộ qua lại thật không nhiều. Ta cùng sư phụ dự định là đón xe rời đi nơi này. Cũng chỉ có vừa đi vừa các loại. Nếu như quả thực xui xẻo rất lâu cũng không gặp xe. Chúng ta còn phải đánh giá tính toán thời gian lên núi ẩn núp. Phòng ngừa lần nữa gặp Dương Thịnh xe. Còn có thể cực khổ đi nữa một ít sao. Nhưng đó cũng chỉ là tình huống xấu nhất. Điều này quốc lộ mặc dù hẻo lánh. Nhưng cũng không phải mấy giờ đều không xe. Chúng ta chỉ là làm hết sức đem hết thảy tiểu xác suất sự kiện tính toán tính ở trong đó. Sư phụ. Người cảm thấy gia nhân kia sau khi trở về, sẽ nhìn thấy chúng ta lưu tự, cùng để ý chúng ta lưu lại đồ vật sao? Bọn họ cũng sẽ không tin tưởng thuốc kia bột giá trị chứ? Đi trên đường cũng là buồn chán, bụng cũng phi thường đói, là rời đi sự chú ý. Ta liền cùng sư phụ tùy ý nhắc tới cái này. Tóm lại chúng ta cầm người khác đồ vật, dùng người khác đồ vật, ở phòng người khác, chính là đã loại người kế tiếp thiếu bởi vì, bất kể còn cùng không trả, cái này quả biết bao nhỏ xíu, thậm chí khác người đều không tại ý. Chúng ta hay lại là phải kết đoạn này quả, giống như giọt nước hối chảy thành sông. Trên người một người cũng không cần quấn quanh quá nhiều nhân quả. Có lúc thường thường rất nhiều tiểu nhân quả sẽ hội tụ thành đại dây dưa ảnh hưởng liền xa la. Sư, phụ chấp hai tay sau lưng, đi ở thân ta bên, ngữ khí cũng là nhàn nhạt, là, lúc đi, sư phụ đem tiểu đinh đưa cùng chúng ta xà dược ở lại kia không người trong phòng trống. Cùng sử dụng đốt quá bó củi ở nổi bật căn phòng trên đất lưu mấy câu nói. Khinh thường nói rõ cách khác một chút tình huống. Sau đó còn nói rõ lưu lại một cái thứ gì. Có ích lợi gì. Đối với sư phụ thuyết pháp này. Ta dĩ nhiên là đồng ý. Ta cũng phi thường tin tưởng tiểu nhân quả hội tụ thành đại dây dưa. Cho nên cổ người mới sẽ nói chớ lấy ác tiểu mà thôi canh không nên cảm thấy thiếu người một tia tình. Một phân tiền sẽ không kêu thiếu. Thế nhân có chút nhân quả là quan hệ ân huệ. Đó là cũng không do tự thân chui luyện. Mà có chút ác nhân kết cục thảm hại nhưng là quả thực không cần phải. Chỉ có ngay ngắn thân mình mới là cách làm tốt nhất. Nói như vậy lời nói một đường đi. Bất chi bất giác cũng đã đi nhị vài chục phút. Xe là không có có gặp. Nhưng là bụng đã đói bụng đến không được cộng thêm ngày hôm qua. Chúng ta gần như sắp một ngày không có ăn đồ ăn. Ta nuốt nước miếng nói với sư phụ đến. Bây giờ ta cảm thấy trên người phải có 2 khối tiền cũng tốt à. Có thể mua 4 cái bánh bao lớn. Như vậy thì có thể ăn no. Lúc không có tiền sau khi. Một phân tiền đều là hy vọng xa vời. Ngươi còn muốn 2 khối tiền. Sư phụ tức giận nói đến. Quả thực không được. Chúng ta chỉ đành phải trở lại trên núi đi. Bắt nữa một cái thỏ cái gì ăn đi. Bất quá hy vọng đang bắt đến thỏ lúc trước. Ta còn không bị chết đói. Bởi vì đói bụng, ta bước chân cũng trở nên nặng nề. Mà vào lúc này, phía sau chúng ta xa xa vang lên xe hơi đặc có thanh âm chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.